Chương 240, đồ ăn bị người đánh cắp. Sáng sớm Lưu Phong đang ăn qua một cờ hờ ơ vui vẻ bữa sáng về sau, hắn liền định đi ngoài thành lều lớn thị sát một chút, nhìn xem lều lớn bên trong rau xanh mọc, dự đoán xuống thu hoạch thời gian. Dù sao hiện tại Tây Dương thành bên trong thương nhân cũng không ít, bọn hắn hẳn là nguyện ý ăn một bữa giá cao rau xanh đi. Các ngươi, người nào muốn cùng đi ngoài thành lều lớn? Lưu Phong hai tay nắm lấy cái cằm hỏi. Ta phải xử lý chính vụ, tiếp lấy muốn đi coi quyền kích tranh tài. An Lị có Chu Tờ ngượng ngùng đạo, nàng thế nhưng là mua tiền đặt cược. Ta muốn đi cảnh vệ ti hỗ trợ, tối hôm qua bắt nhiều người như vậy. Đế ti bất đắc dĩ nói, nàng cũng là nghĩ đi xem quyền anh tranh tài. Ta muốn đi tiệm ti giả hỗ trợ, hệ lì giả hôm nay nghỉ ngơi. Ni Khả buông tay đạo, không phải nàng ngược lại là muốn theo Lưu Phong đi ngoài thành lều lớn. Về phần Vi Á, sớm liền đi trường học, cái này hai ngày tuyết không chút dưới, các ho cờ sinh cu nở dê bắt đầu lên lớp. Có thể. Lưu Phong gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía An Lị, cười nói, ra cửa mang theo thị vệ ửm tốt. An Lị hổ lỗ thai run lẩy bẩy, nàng muốn trước tiên xử lý xong chính vụ, mới có thể đi ra cửa coi quyền kích tranh tài, đại khái có thể gặp phải buổi sáng cuối cùng một hồi tranh tài. Sau đó giữa trưa liền đi tiệm ti giả ăn cơm trưa, nàng đã đem hết thảy đều kế hoạch tốt. Ra cửa nhớ kỹ giữ ấm, tất cả đều mang lên thị vệ. Lưu Phong dặn dò, đêm qua Mìn Nạ liền đem đao ba nô lệ bọn con buôn sự tình nói một lần, cái này cũng nhắc nhở hắn phải chú ý mấy cái thú nhị nương nhóm an toàn. Tốt rõ Lưu Phong phủ thêm thật dày quân áo khoác, đứng dậy đi ra ngoài, Mìn Nạ cất bước đuổi theo. Nàng là tuyệt đối muốn đi. Đạp đạp đạp xe ngựa theo trong thành bảo đi ra, tại chiến lang tiểu đội đặc chủng hộ tống dưới, hướng ngoài thành mà đi. Thiếu gia, hôm nay vừa sáng sớm, cảnh vệ ti liền đem thẩm vấn kết quả đưa tới. Mìn Nạ nằm tại Lưu Phong trong ngực, ôn nhu nói, ngươi muốn nhìn sao? Trong xe ngựa có một cái đốt than nhỏ lò, hơi khói thuận nhỏ ống sắt xếp tới bên ngoài, nhường trong xe ngựa nhiệt độ không đến mức quá lạnh. Nói một chút tình huống như thế nào. Lưu Phong hai ngón tay nắm vuốt miêu nhi nương lỗ thai tại vuốt vuốt. Thiếu gia, nhóm này nô lệ con buôn là đến từ một cái gọi Hắc Diên Vĩ tổ chức, bọn hắn chỉ là thành viên vòng ngoài, lần này để mắt tới hệ lì dạ, chính là muốn đem hệ lì dạ bắt làm nô lệ, sau đó đưa lên đấu giá hội đấu giá. Mìn Nạ hơi đỏ mặt, ngắn gọn nói, Hắc Diên Vĩ tổ chức lai lịch gì? Lưu Phong nhíu mày hỏi, ngươi biết tổ chức này? Ta cũng là ngẫu nhiên nghe qua một chút liên quan tới tổ chức này tin tức. Mìn Nạ trên mặt tràn ngập nghiêm túc, trầm giọng nói, đây là một cái sinh động tại Anh La Vương quốc tổ chức thần bí, nghe nói mấy cái khác quốc gia QNZ có bọn hắn hình ảnh. Hắc Diên Vĩ tổ chức 10 phần thần bí, bọn hắn làm việc chính là buôn bán nô lệ, giống như nữ nhân xinh đẹp. Nam nhân, tinh linh, thú nhân các loại, đều là bọn hắn buôn bán mục tiêu, giống như nô lệ bình thường, bọn hắn là sẽ không làm. A vẫn là cái xuyên quốc gia bọn buôn người tổ chức. A Lưu Phong co chu tờ sửng sốt, thật sự là mặc kệ địa phương nào, như loại này cao bạo lợi tổ chức đều là tồn tại. Thiếu gia, ta sợ. An Lị Mìn Nạ con mắt màu xanh lam hiện lên một tia lo lắng, nàng sợ tổ chức này để mắt tới An Lị. Đế ti các nàng. An tâm, có ta đây. Lưu Phong xoa xuống miêu nhi nương đầu, con mắt màu đen hiện lên một tia hàn quang, xem ra chiến lang tiểu đội đặc chủng muốn mở rộng. Ư Mìn Nạ hướng Lưu Phong trong ngực từ từ, khiếp mắt hưởng thụ lấy một khắc kiến tĩnh. Xe ngựa đi vào ngoài thành, tốc độ đi tới chậm lại, ngoài thành tất cả đều là đường đất, mặc dù bị phát triển rất rộng lượng. Nhưng cu nở dê che giấu không đường đất khó đi sự thật. Lưu Phong có chút rèm xe vén lên, liền thấy một chút bình dân, thú nhân ngay tại lấy hai bên đường tiếp nước mương, đây là về sau thoát nước dùng. Mùa đông vẫn là có người nguyện ý công việc, đương nhiên, lương bổng lớp 10 thành là một mặt nguyên nhân, càng nhiều là có miệng nóng cháo lúa mì uống. Nửa giờ sau, đến lều lớn trồng địa phương, nơi này có người chuyên môn chăm sóc, chủ yếu chính là làm rơi lều lớn bên trên tích lũy tầng tuyết, còn có chính là tăng thêm than đá, bảo trì lại lều lớn nhiệt độ. Thành chủ đại nhân, đến Tân Khắc gương mặt có chu tờ đỏ, đây là bị Hàn Phong thổi tới đông cứng sau hắn dùng tay xoa. Cắt chít chít ngửa cửa xe đẩy ra, Lưu Phong hất lên quần áo khoác đi ra, nhìn qua một mảnh trắng xóa, thở ra một ngụm nhiệt khí, cất bước hướng trong đó một cái lều lớn đi đến. Mình nã lại là không có mặc quần áo khoác, mặc trên người là Lưu Phong cho áo lông, lúc đầu nàng là quần áo khoác, có thế nàng chưa quên chính mình chức trách chính là muốn bảo hộ Lưu Phong, cho nên ngại quần áo khoác sẽ hạn chế đến nàng phản ứng, liền không có ý định mặc quần áo khoác, còn muốn mặc vào giáp da đâu, không có cách, Lưu Phong chỉ có thể theo địa cầu mang một kiện áo lông tới. Có đôi khi Miêu Nhĩ Nương mười phần cố chấp, Lưu Phong còn nói qua không cần Miêu Nhĩ Nương bảo hộ, có thể thuyết phục hiệu quả không lớn, hắn cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, mặc dù có Chu Tở cố chấp sẽ kháng đốc, nhưng đây cũng là mỉn nạ một trong ưu điểm. Xốc lên lều lớn trên cửa màn cỏ, mấy người đi vào, thấu xương hàn lánh tiêu thất, nhường Lưu Phong khẽ thở phào, giãn gân cốt một cái, quét mắt lều lớn phòng trong rau xanh. Ngoài thành lều lớn, cùng trong thành bảo lều lớn trồng phương thức cũng không đồng dạng, mỗi cái lều lớn đều chỉ trồng mấy thứ rau xanh, đây là đại quy mô trồng mấy thứ rau xanh. Giống như có tỏi, quả ớt, hành loại hình đồ gia vị trồng rất nhiều, còn có cải trắng, dưa xanh càng là trồng mấy cái lều lớn. Hoa cỏ cu nở dê trồng không ít, nhưng bây giờ phần lớn đều là mầm non, muốn hoàn toàn lớn lên nở hoa. Vẫn là phải 1-2 tháng thời gian, khi đó nước hoa liền sẽ có nguyên vật liệu. Mọc còn có thể Lưu Phong gật đầu, cất bước quan sát đến rau xanh, nói khẽ, xem ra có một ít đã có thể thu hoạch. Lưu Phong nói là một chút đồ ăn mầm, hắn theo địa cầu mang tới một chút rau xanh hạt giống, có chút sinh trưởng chu kỳ rất ngắn, giống như 1 tháng liền có thể thu hoạch nhỏ cây cải dầu chờ. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam. Nàng đã nhìn qua trong thành bảo lều lớn, còn nếm qua chỗ đó dưa xanh, cho nên hiện tại nàng cũng không sửng sốt. Nàng chỉ là có chu tờ cảm khái, trước đó nàng còn hoài nghi mùa đông không có khả năng trồng rau xanh đâu, nhưng bây giờ đi chân trùng đi ra. Vừa vặn có thể ngắt lấy một chút, Lưu Phong quay đầu liếc nhìn một vòng, cũng không thấy cái này lều lớn mắc nợ người. Cao mày nói, nơi này quản sự đây này Tân Khắc. Đi đem người tìm cho ta tới. Lưu Phong trầm giọng nói, lều lớn một không chú ý, đây chính là muốn toàn hủy A do Tân Khắc đem sửng sốt nhãn thần theo rau xanh dịch chuyển khỏi, cất bước ra lều lớn. Quản sự rất nhanh liền bị tìm đến, hắn vẻ mặt cầu xin, nhìn thấy Lưu Phong về sau, càng là một cái quỳ xuống, hét lên, thành chủ đại nhân, rau xanh bị người đánh cắp.